Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Anna chỉ là một nhà điều chế nước hoa không có bối cảnh, sau khi nảy sinh mâu thuẫn và bị Hứa Nhược nhắm vào thì chỉ có thể nhờ anh giúp đỡ. Đến lúc đó, những bí mật của cô sẽ phơi bày ra trước mắt anh. Tổng giám đốc Lệ, Ly An khó hiểu, có người tiết lộ bí mật công ty mà sao tổng giám đốc Lệ còn vui vẻ vậy chứ? Gần đây có lẽ anh ta sẽ có hành động. Giọng nói trầm thấp của Lệ Đình Nam chậm rãi vang lên. Loại nước hoa chủ lực của quý này sắp được đưa ra thị trường. Nếu là kẻ tiết lộ bí mật công ty thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nói xong, Lệ Đình Nam châm điếu thuốc và một làn khói trắng nhàn nhạt quanh quẩn bên môi. Theo dõi anh ta xem anh ta bán bí mật cho ai. Lệ Đình Nam nhả vài vòng khói, lười biếng nhìn màn hình máy tính, đôi mắt sâu ẩn chứa ý nghĩ sâu xa. Sau khi biết mình bị Lệ Đình Nam tính kế, tâm trạng Hứa Nhược Phi có chút khó chịu. Về nhà dỗ hai đứa bé ngủ xong, cô lại trắng đêm không ngủ. Cũng không biết Ly An có nói với Lệ Đình Nam chuyện mình không muốn làm trưởng phòng bộ phận nước hoa gì đó hay không. Trước khi bước vào ngành công nghiệp nước hoa ở Lâm Xuyên, Hứa Nhược Phi đã điều tra rõ ràng các thế lực rồi. Nếu hiện tại Hứa Nhược Mộng bắt đầu nhắm vào cô thì... Hứa Nhược Phi cắn môi dưới. Trên tay cô vẫn còn không nhiều quân bài chưa lật. Nếu tính mạng Hứa Đình Phong và cả Hứa Nhược Hy vẫn còn bị nguy hiểm thì cuối cùng cô chỉ có thể nhờ Lệ Đình Nam giúp đỡ. Nếu không thì phải bỏ qua việc báo thù. Không, cho dù bỏ qua việc trả thù thì cũng khó có thể chống lại thế lực của cả nhà họ Hứa. Hứa Nhược Phi suy nghĩ một lúc, cảm thấy đây không phải cách hay. Cô có tài năng về điều chế nước hoa, lại có chỗ dựa là nhà họ Tô. Nếu Hứa Nhược Mộng dám làm ra chuyện điên cuồng như 6 năm trước thì cô ta cũng không dễ rút lui. Nếu cô ta thật sự làm ra chuyện điên rồ ép mình phải tìm kiếm sự trợ giúp của Lệ Đình Nam và phải thú nhận bí mật của mình thì... Hứa Nhược Phi rũ mắt không biết làm thế nào, cắn chặt môi mình. Cô không thua Hứa Nhược Mộng nhưng lại không thể thắng được Lệ Đình Nam. Cô đã xem thường sự tò mò của một người. Nếu Lệ Đình Nam đã muốn biết bằng được bí mật của cô thì chắc chắn sẽ bất chấp. Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ lời Lệ Đình Nam nói trong xe sau khi kết thúc bữa tiệc tối hôm ấy. Dù sao Hứa Nhược Phi cũng chỉ là một người phụ nữ, cho dù từng học võ phòng thân thì cũng không thể chống cự lại đàn ông được. Nếu không phải lúc ấy cô nhanh nhẹn hôn người đàn ông thì sợ là đã lộ sơ hở ra dưới khí thế của anh rồi. Trán Hứa Nhược Phi lấm tấm mồ hôi, cô chưa từng nghĩ rằng trên con đường trả thù Hứa Nhược Mộng của mình lại gặp một người còn khó giải quyết hơn như Lệ Đình Nam. Hứa Nhược Phi mở laptop ra tìm thấy địa chỉ email của Hứa Nhược Mộng, cô suy nghĩ vài giây. Cách chương.